một kẻ điên cuồng đứng trên tháp bắn hạ 16 người bằng súng, một kẻ trầm cảm đi vào một nhà hàng rồi lia súng vào tất cả mọi người, sát hại nhiều gia đình, hay một kẻ nổ bom trong một rạp chiếu phim vào chiều thứ bảy. Những thảm kịch này xảy ra thường xuyên, và thường thì chính ngài tất cả mọi người xô đẩy trong cơn điên loạn. Nhưng hãy tưởng tượng khi hai con người kết hợp lại với nhau, hai kẻ tâm thần thất vọng cực độ, hãy tưởng tượng điều chúng có thể làm. Chamberlain thêm vào, những kẻ mà chúng ta đang đối mặt không sống và nghĩ như các anh và tôi, mà đó là hai kẻ có trường ý thức cũng như các giá trị đạo đức hoàn toàn khác. Rowling xác nhận, kẻ giết người kiểu này không thể có chút tình thương nào khi hắn từ từ đâm lưỡi dao vào họng nạn nhân, trong khi người ta hoàn toàn có thể khóc được nếu làm đau con mèo của mình. Nhận thức và cảm xúc của chúng không giống chúng ta. Cô lơn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Đồng ý, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Lần này cũng vậy, hắn nhất định phải truyền tới chúng ta một thông điệp. Rowlin nhận xét. Quay sang phía đại úy Chamberlain, anh hỏi. Anh có thể đọc lại lá thư được không? Ok, qua ta có một con đường. Dưới những lời của ta ẩn giấu cánh cửa, dẫn những kẻ mù tới niềm tin, và các nhân chứng của người dẫn đường tới người chết. Rồi đoạn in nghiêng, vực tối đen, sâu thẳm, mịt mù, chúng ta xuống đó, đi vào. Đợi đã, San Hin Dâu kêu lên, anh đọc lại phần đầu đi. Chamberlain đeo cặp kính hình bán nguyệt vào để nhìn rõ hơn trước khi mắt ông quá mỏi. Qua ta có một con đường, dưới những lời của ta ẩn giấu cánh cửa, dẫn những kẻ mù tới niềm tin, và các nhân chứng của người dẫn đường tới người chết. Không nói gì, San Hin Dâu nhảy phát về phía chiếc điện thoại và vội vàng bấm một trong các số đã được ghi sẵn. Greg phải không? À, Can. Greg có ở đó không? Ông hỏi. Vâng, tôi biết là anh ấy đang phân tích lá thư. Hãy nói với anh ấy là cần tìm một loại mực vô hình. Bảo anh ấy tìm một thông điệp, không nhìn thấy bằng mắt thường, một thứ gì đó ẩn dưới nội dung lá thư. Rowling hiểu ngay ra và vỗ tay vào trán trước sự ngây thơ của mình. Qua ta có một con đường, dưới những lời của ta ẩn giấu cánh cửa, thông điệp rất rõ ràng, quả đã giấu một phần nội dung bằng một loại mực vô hình. Thật vô nghĩa, Miss kêu to, anh không thể hiểu nổi cơ chế của quả. Tôi cứ nghĩ là hắn muốn chúng ta trở thành nhân chứng cho các hành động của hắn cơ. Nếu như vậy thì tại sao lại giấu một nửa nội dung thư? Bởi vì hắn không muốn bị những kẻ ngu ngốc theo dõi. Hắn muốn chúng ta phải xứng đáng. Hắn kiểm tra chúng ta. Hắn muốn biết liệu chúng ta có xứng đáng không? Rowling đáp. Nếu chúng ta nhầm, hắn sẽ quên chúng ta đi và sẽ chẳng còn thư từ gì nữa cả. Chúng ta sẽ chỉ phát hiện ra, một cách vô tình, các xác chết sau 6 tháng mà thôi. Họ xem xét tình hình khá lâu. Ở tầng trệt tại phòng thí nghiệm của cảnh sát khoa học Portland, Greg Nover, chuyên viên tội phạm học, đặt điện thoại xuống. Anh nhìn vào tờ giấy hình chữ nhật nằm dưới quả chuông bằng thủy tinh hữu cơ. Anh rất thích thách thức kiểu này. Các đồ vật rõ ràng là thú vị hơn con người nhiều. Người ta có thể khám phá chúng trong mọi lĩnh vực. Phân tích đi phân tích lại cho tới khi phá vỡ được tất cả các bí mật của chúng. Cho tới khi chúng không còn là bí ẩn nữa. Luôn luôn có một phương pháp, một phương thức khoa học để thu được cái mà người ta muốn. Cuối cùng, mọi đồ vật đều hé lộ các bí mật của nó. Trong trường hợp xấu nhất, người ta có thể phải trải qua nhiều đêm trắng và được hỗ trợ bởi những yếu tố và con người có năng lực cao nhất. Dù phải tạo ra một phương thức mới, cuối cùng người ta cũng luôn buộc được các đồ vật phải nói ra sự thật, điều mà chúng giấu kỹ bên trong. Khác hẳn với con người, trước khi Leslie San Hin Dâu gọi điện tới, Greg định sử dụng phương pháp làm thăng hoa các á kim hoặc kim loại bằng hơi iốt. Chúng sẽ bám vào các dấu vết có thể có. Mọi dấu vân tay hay vết lòng bàn tay sẽ hiện lên trên giấy. Nhưng giờ đây, khi đã biết cần tìm thứ gì, anh cảm thấy phương pháp này có nhiều rủi ro. Anh phải tìm ra một loại mực vô hình. Hơn 12 năm thể hiện tài năng của mình trong ngành tội phạm học, Greg biết tác giả của các bức thư nặc danh có thể sáng tạo tới mức nào. Một khi không biết về loại mực được sử dụng, thì tốt hơn hết là không được mạo hiểm. Hơi iốt hoàn toàn có thể xóa sạch hoặc làm biến chất một số loại mực. Đây là một phương pháp phân tích chủ động, có nghĩa là ảnh hưởng trực tiếp lên văn bản, đối lập với các phương pháp thụ động là chỉ quan sát bức thư chứ không làm biến đổi nó. Tia laser argon, Greg tự thì thầm trong đầu. Tia laser argon sẽ phóng to mọi dấu vết trên tờ giấy mà không làm thay đổi nó, lá thư vẫn được giữ nguyên. Anh chỉnh lại bộ quần áo liền quần của mình, được thiết kế đặc biệt để không rơi ra bất cứ sợi vải nào, và đi găng trước khi cầm lá thư. Anh đi qua phòng thí nghiệm và bước vào một căn phòng tối. Cả một hệ thống máy móc phức tạp được đặt ở đây, bề thế, sáng bóng dưới ánh đèn yếu ớt và kiên nhẫn trong tiếng ù ù của hệ thống quạt gió. Greg đặt lá thư lên một tấm kính chống phản chiếu và đứng sau một chiếc bàn điều khiển. Anh chỉnh độ quét ở 500 nanometer rồi cho máy vận hành. Một chổi ánh sáng trụm bật ra ở góc so với mặt lá thư, làm hiện lên tất cả các dấu vết chìm dưới dạng được phóng to. Tiếng ù ù càng mạnh thêm và các dữ liệu nhanh chóng xuất hiện trên màn hình đặt trên bàn điều khiển. Một tia sáng xanh lục lam làm hiện ra những đường cong và những nét không thấy được bằng mắt thường trên tờ giấy. Tia laser khiến một thứ mực trong suốt lấp loáng do hiện tượng phát quang. Một dòng chữ được viết dưới nội dung thư ban đầu, với nét chữ nguệch ngoạc, như được viết bởi một đứa trẻ mới tập viết, dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cuối cùng, chuông điện thoại cũng vang lên, Chamberlain nhấc máy, ông bật loa. Thấy rồi, Lazy. Giọng nói mũi của Greg Nover vang lên trong loa. Tôi đã đưa bức thư qua tia laser argon, độ quét 500 nanometer, tức là màu xanh lục lam, và thấy hiện lên một dòng chữ khác do phản quang. Viết gì vậy? Không rõ lắm. Dòng chữ là Gix 10. Gã đó quả là điên, hắn viết bằng Zibolavin của bã nhờn, do da tiết ra. Hẳn là hắn đã di một cái bút bi hết mực hoặc một mẩu nhựa lên da của một người rồi dùng nó để viết. Hắn sử dụng dịch tiết ra từ da người để làm mực. Chỉ viết thế thôi sao? Miss ngạc nhiên. Vâng. Gix 10. Có thể xét nghiệm gen từ cái chất Zibofurb gì đó không? Sanhin dâu hỏi. Có thể, bằng cách dùng PAC để nhân số lượng ADN lên, người ta có thể. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm ra ADN của quả mà sẽ tìm ra ADN của nạn nhân mới của chúng. Rowling nói. Sao anh lại nói thế? Benly hỏi, mặt nhăn lại vì lo âu. Qua ta có một con đường, dưới những lời của ta ẩn giấu cánh cửa, dẫn những kẻ mù tới niềm tin, và các nhân chứng của người dẫn đường tới người chết. Nếu chúng ta không mù, thì chúng ta là nhân chứng và người chết nằm ở góc số 10 cắt phố Gix. Rowling lại gần bản đồ Portland treo trên tường và đưa tay tìm số 10. Anh di xuống tới tận phía nam thành phố, đằng sau bệnh viện cũ và chỉ ngón tay vào một chú dẫn về đường xá. Trong một tòa nhà của công ty thoát nước, anh nói, cửa vào cống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Lúc xe cảnh sát lạo xảo khi vượt qua bệnh viện Zyners, Rowling cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Họ đã ở rất gần. Họ đi trên phố Gix cho tới ngã tư cắt phố số 10, rồi Sanhin dâu đi chậm lại. Khu này gồm nhiều nhà vườn nhỏ bỏ không. Ở đó, giữa những bụi cây nhỏ nhô lên một ngôi nhà một tầng không cửa sổ. Một tấm biển cho thấy đây là khu vực nguy hiểm cấm vào. Sanhin dâu định quay xe lại thì Rowling đặt tay lên vai ông. Anh đỗ lại ở đây. Nếu bên trong có cái mà tôi nghĩ, và nếu tôi đánh giá đúng hung thủ, thì hắn sẽ không liều lĩnh chở cái xác mà không che đậy gì tới tận ngôi nhà này. Không phải khu vực nhà vườn như ở đây. Hẳn là hắn phải đổ xe trước cổng. Đang quan sát kỹ con đường mấp mô, bỗng Benly quay về phía anh thanh tra. Mặt đường không phải là đất, mà là nhựa đường. Anh hy vọng tìm ra chỉ dẫn gì từ đây. Làm sao mà biết được, đầu mẩu thuốc lá, vân tay, vết máu, có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Không nói gì thêm nữa, Rowling ra khỏi xe khi xe của Lloyd Miss đỗ lại đằng sau họ. Cấp phó của đại úy chề môi khi thấy ngôi nhà của công ty thoát nước. Thật đáng sợ, anh nói qua khe môi. Sanhin dâu cầm lấy bộ đàm trong xe. Trung tâm, đây là đơn vị 401, mã số 10, 23. Chúng tôi thực hiện 10, 8 năm. Trong nội bộ cảnh sát Portland, mã số 10, 23 có nghĩa là đơn vị đang ở hiện trường và 10, 8 năm có nghĩa là đơn vị sắp triển khai khám nghiệm an ninh hiện trường. Mã số 10, 8 năm thường được sử dụng khi các cảnh sát vừa mới tới một nơi nhạy cảm và họ không biết liệu kẻ tấn công, kẻ giết người hay tội phạm nào khác đang có mặt ở đó hay không. Đây là một tín hiệu cảnh báo sớm,